Cưng chiều vương phi chí tôn, chương 82, góc truyện audio.com, lăng dạ trần lườm lăng dạ vũ, Ly Yên vội nói. Đừng nghĩ đánh chủ ý lên vũ, nhanh trở về đảm nhiệm ngôi vị hoàng đế của ngươi cho tốt. Lăng dạ trần không có nhìn Ly Yên, ánh mắt tràn đầy thâm tình nhìn về phía Mộc Vi Ngưng, mơ hồ mang theo chút mong đợi. Ngưng nhi, nếu như ta buông tha ngôi vị hoàng đế, nàng có nguyện cùng ta nắm tay nhau ngao du thiên hạ không? Mộc Vi Ngưng sững sờ, vốn tưởng rằng hắn chỉ nói thế thôi, nhưng hiện giờ ánh mắt của hắn, dường như không phải nói đùa. Ly Yên thấy thế, lạnh lùng thốt, ngươi bỏ được uyển phi của ngươi, bao gồm hai tử trong bụng nàng ta. Nếu mà ngươi rời đi, vậy ngươi nghĩ rằng hai tử của ngươi còn được đối xử tốt sao? Trước đó không lâu nàng nhận được tin tức uyển phi đích thực là Hoài Long Trùng, vốn nàng ta chỉ là cái khó ló cái khôn nói dối trong lúc nguy cấp, không nghĩ rằng lại linh nghiệm, coi như là nàng ta quá may mắn rồi. Lăng dạ trần do dự, đôi mắt tràn đầy mâu thuẫn, hắn không cần uyển phi, nhưng hắn để ý hài tử trong bụng nàng ta, dù sao đó cũng là đứa con đầu tiên của hắn. Thấy hắn do dự, Mộc Vi Ngưng cũng sớm đoán được đã không đau lòng như trước, chỉ là cảm thấy có chút bi ai mà thôi, lúc trước sao nàng lại vì một người như vậy mà buông tha tự do a? Thượng quan Dương dùng sức ôm nàng thật chặt cho nàng an ủi, nhưng trong lòng hắn vẫn có chút không thoải mái, dường như trong lòng nàng vẫn chưa quên được tên kia. Ngưng nhi, chờ hài tử ra đời, sau khi ta an bài tốt cho nó, liền cùng nàng cao chạy xa bay được không? Lăng dạ trần dịu dàng nói, mong đợi nhìn Mộc Vi Ngưng. Lăng dạ vũ lại lắc đầu, vị hoàng huynh này của hắn, chỉ có thể ngồi ở vị trí trên cao kia mà hưởng thụ tư vị tịch mịch cô đơn rồi. Ta sẽ không đi cùng ngươi, làm hoàng đế cho tốt, những gì ngươi nên làm là mưu cầu phúc lợi cho dân chúng. Mộc Vi Ngưng nâng mây nhàn nhạt nói, màu sắc không có nửa điểm dao động. Ngưng nhi, ta biết là ta sai, thực xin lỗi nàng, chẳng lẽ thật sự là chúng ta không trở về như trước được sao? Vẻ mặt lăng dạ trần đau xót, trong lòng giống như bị nhéo, đau đến khó có thể hô hấp. Ly Yên thở dài, kỳ thật tên lăng dạ trần này cũng rất yêu tỷ tỷ, chỉ là quá mức do dự, không đủ tuyệt tình. Ngươi đi đi, ta chỉ nghĩ tới cuộc sống sau này. Mộc Vi Ngưng xoay người đưa lưng về phía hắn, thản nhiên nói ra những lời này, lập tức nắm tay thượng quan Dương rời khỏi. Cử chỉ kia, làm tim lăng dạ trần đau nhói, nhưng lại khiến cho thượng quan Dương tràn đầy vui sướng. Nhanh về Lăng Nguyệt Quốc, nếu không ngôi vị hoàng đế của Ngoa khó mà giữ được. Ly Yên tiến lên nói, Lăng Nguyệt Quốc cũng có phần của Vũ, nàng không thể để cho hắn làm mất đi. Nói xong, dùng bồ câu đưa tin cho người của nàng ở Lăng Nguyệt Quốc dặn dò hắn giúp lăng dạ trần ngồi yên ngôi vị hoàng đế này. Mau trở về, ta đã gọi người giúp ngươi rồi. Ly Yên cấp bách nói, này thật đúng là hoàng đế không gấp thái giám gấp phi, nàng không phải thái giám, lườm lăng dạ vũ một cái, vì sao hai người này đều bình tĩnh như vậy? Không cần Lăng Nguyệt Quốc nữa, phải không? Kỳ thật đối với lăng dạ vũ mà nói Lăng Nguyệt Quốc không quan trọng, trước kia hắn chỉ nghĩ cùng lăng dạ trần thủ hộ Lăng Nguyệt Quốc, đó là nguyện vọng của tiên hoàng, hiện giờ hắn có Ly Yên, hắn muốn bảo vệ cũng chỉ có duy nhất một mình nàng, những thứ khác hắn cần gì phải để ý. Lão đại, hoàng đế Kỳ Tinh Quốc tự mình xuất lĩnh quân đội tấn công Diệp gia. Góc truyện audio.com, bảo, nói Diệp gia bảo cưỡng ép hoàng hậu của hắn. Một nam tử thờ hồn hển nói, rõ ràng là đã sốt ruột chạy đến đây báo tin. Nghe vậy, Ly Yên không khỏi mắng, Kỳ Doãn chết tiệt lúc này lại quấy rối. Lập tức nhìn về phía lăng dạ vũ, nói, chúng ta phải đi Diệp gia bảo một chuyến, chỉ sợ Diệp thừa tầm ứng phó không được, Kỳ Doãn quá mức gian trá. Hiện giờ Kỳ Doãn đã phát điên rồi, hoàng thất không thể nào tấn công tứ đại gia tộc, hắn lại phá hủy cái quy định này, vì thi vũ thật đúng là cái gì hắn cũng bất chấp mà. Ánh mắt lăng dạ vũ có chút trầm trọng gật gật đầu. Sư tỷ, Ly Yên vừa muốn nói gì cung y cầm liền cười nói. Muội mau đi đi, ta sẽ giúp muội chuyển lời cho tỷ tỷ. Ly Yên gật gật đầu, hai người liền vội vàng trở về thu thập xuất phát đi Diệp gia bảo, lăng dạ trần cuối cùng cũng trở về Lăng Nguyệt Quốc. Diệp gia chủ, giao hoàng hậu của trẫm ra đây, trẫm có thể không truy cứu. Kỳ Doãn lớn tiếng nói với Diệp Minh, trong giọng nói là nồng đậm uy hiếp, một đôi mắt thâm thúy để lộ ra hàn quang. Diệp Minh nhìn đội quân được huấn luyện nghiêm chỉnh sau lưng Kỳ Doãn, phía sau lưng sớm ẩm ướt một mảng lớn, không dám nhìn thẳng Kỳ Doãn, nói chuyện cũng run run rẩy rẩy. Hoàng hậu, ở đây không có hoàng hậu a. Không cần giả ngu với trẫm, mau đem hoàng hậu giao ra đây, bằng không trẫm nhất định san bằng Diệp gia bảo của ngươi. Trên mặt Kỳ Doãn mang theo phẫn nộ, nhìn Diệp Minh không chút khách khí, đại quân phía sau lưng giống như là sức mạnh của hắn. Trong Diệp gia bảo thật sự không có hoàng hậu a, này không phải là hoàng thượng Kỳ Tinh Quốc làm khó ta sao? Diệp Minh dùng tay áo xoa xoa trán đang toát ra mồ hôi lạnh, nhưng cũng chẳng thấm vào đâu, mồ hôi lạnh không ngừng ứa ra, đến lúc này, trong lòng hắn cũng có chút rõ ràng, hoàng hậu kia hẳn là thượng quan Thi Vũ đi. Trẫm không muốn nhiều lời với ngươi, nhanh bảo Diệp Thừa Tầm giao hoàng hậu của trẫm ra đây. Sắc mặt Kỳ Doãn càng lúc càng khó coi, cho rằng Diệp Minh là che chở nhi tử, không muốn giao thượng quan Thi Vũ ra. Ta đi thỉnh hoàng hậu ra đây. Dưới ánh mắt của Kỳ Doãn, Diệp Minh chống đỡ không nổi, đành phải lui vào trong. Nhìn Diệp Minh đi vào, trong mắt Kỳ Doãn là tình thế bắt buộc, hiện giờ hắn cũng đã phá vỡ quy định hoàng thất không thể tấn công tứ đại gia tộc, không mang được thượng quan Thi Vũ đi, hắn sẽ không trở về. Phụ thân, Diệp Minh vừa mới đi vào, Diệp Thừa Tầm liền mang theo thượng quan Thi Vũ đi ra. Hai người ở bên trong tranh luận rất lâu, ban đầu Diệp Thừa Tầm định để cho thượng quan Thi Vũ một mình đi trước từ cửa sau, hắn lưu lại giữ chân Kỳ Doãn. Hơn nữa đây còn là nơi hắn lớn lên, còn có phụ thân hắn ở đây, nói sao hắn cũng không thể đi. Tất nhiên thượng quan Thi Vũ cũng hiểu rõ tâm tình của hắn, hắn bảo nàng đi trước là muốn bảo vệ nàng, hắn tốt với nàng như vậy, sao nàng lại có thể bỏ hắn một mình ở chỗ này, hơn nữa từ ngày nàng gả cho hắn, nàng đã thề ở trong lòng chỉ cần hắn không phụ nàng sẽ vĩnh viễn đi theo. Hiện giờ là lúc Diệp gia bảo gặp khó khăn, sao nàng lại có thể một mình chạy trốn. Hơn nữa nàng cũng đã dùng bồ câu đưa tin cho huyết hồ cùng thượng quan bảo tin rằng người hai bên rất nhanh sẽ đến đây. Tầm nhi, bên ngoài. Diệp Minh nói không nên lời, ánh mắt nhìn về phía bên ngoài, tâm còn đang run rẩy, bước chân cũng có chút loạn. Phụ thân, không có việc gì, có con cùng Thi Vũ ở đây. Diệp Thừa Tầm lên tiếng an. Góc truyện audio.com, ủi, thanh âm cực kỳ kiên định, thượng quan Thi Vũ bên cạnh gắt gao nắm tay hắn, hai người nhìn nhau, đi ra ngoài. Tầm nhi, không bằng. Diệp Minh nghĩ đến đội quân dày đặc đen kịt ở bên ngoài, trong lòng vô cùng lo lắng, không khỏi đắn đo, nói. Phụ thân, nàng là con dâu của người, là thê tử của con, không phải hoàng hậu của hắn, con sẽ không giao Thi Vũ cho hắn. Diệp Thừa Tầm hiểu được ý tứ của Diệp Minh, sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói. Thượng quan Thi Vũ nghe những lời này, trong lòng có chút cảm động, khóe miệng cười lạnh nhìn Diệp Minh, nàng thấy lão là bề trên của Tầm, nên không có làm gì lão, hình như lão được một tấc còn muốn thêm một thước rồi. Thi Vũ, chúng ta ra ngoài đi. Nói xong, Diệp Thừa Tầm nhìn Thượng quan Thi Vũ. Thượng quan Thi Vũ ôn nhu cười, nắm tay Diệp Thừa Tầm, hai người cùng đi ra ngoài. Thi Vũ, nhìn Thượng quan Thi Vũ từ bên trong đi ra, trong mắt Kỳ Doãn liền hiện ra vui sướng, khóe miệng cũng cong lên, trên mặt mang theo ý cười, liền gọi Thượng quan Thi Vũ. Thượng quan Thi Vũ nhìn Kỳ Doãn không nói gì, hiện giờ đối với nàng Kỳ Doãn càng ngày càng xa lạ, không phải là hắn của trước kia, tại sao lại trở thành như bây giờ vậy, quyền lợi đi. Thượng quan Thi Vũ cười tự giễu, lúc trước sao mình lại yêu hắn a? Lại còn ngây ngốc cho rằng hắn cũng yêu mình, kết quả mới phát hiện hắn yêu nhất chẳng qua chỉ là quyền lợi thôi. May mắn, nàng gặp Tầm, nhớ lại Thượng quan Thi Vũ ngẩng đầu cười với Diệp Thừa Tầm bên cạnh, lại ngoài ý muốn thấy được ánh mắt lo lắng của hắn. Diệp Thừa Tầm nhìn Kỳ Doãn anh tuấn một thân khôi giáp cách đó không xa, tư thế oai hùng cùng địa vị như vậy, hiện tại hắn đã là nhất quốc chi chủ, không biết Thi Vũ. Diệp Thừa Tầm cúi đầu thấy bộ dáng thất thần của Thượng quan Thi Vũ, biết nàng lại suy nghĩ, hắn cho rằng nàng muốn trở lại bên người Kỳ Doãn. Nhưng mà, sau đó hắn lại nhìn thấy nụ cười tươi đẹp của Thượng quan Thi Vũ. Đứa ngốc, Thượng quan Thi Vũ nháy mắt hiểu rõ tâm tư của hắn, cười nói, nắm thật chặt tay hắn. Cảm giác được lực đạo trên tay Thượng quan Thi Vũ, Diệp Thừa Tầm cũng đáp lại Thượng quan Thi Vũ, hai cái tay chặt chẽ nắm cùng một chỗ, dường như thiên quân vạn mã trước mắt cũng không thể chia cắt. Nhìn hai người ngọt ngào, lửa giận trong lòng Kỳ Doãn tăng lên, ghen tuông đánh úp lại, nhịn không được hỏi. Thi Vũ, cùng ta trở về đi, hiện giờ ta đã là hoàng thượng Kỳ Tinh Quốc, nàng trở về cùng ta, liền cử hành sắc phong đại điển, phong nàng làm hoàng hậu, hơn nữa trong hậu cung của trẫm chỉ có một nữ nhân là nàng. Bây ra, ta chỉ biết thở dài. Thượng quan Thi Vũ cười lạnh một tiếng nói. Kỳ Doãn, hoàng hậu của ngươi vẫn là lưu cho người khác đi, ta đã lập gia đình rồi. Nhìn tình yêu trong mắt Kỳ Doãn, bây giờ Thượng quan Thi Vũ đã không còn có bất luận xúc động nào, chỉ cảm thấy rối trá, hậu cung. À, nơi đó vĩnh viễn đều đã ngăn không được nữ nhân. Không, hoàng hậu của ta chỉ có thể là nàng. Kỳ Doãn tiếp tục nói, hoàn toàn quên mất thân phận chính mình, trong lòng chỉ có một ý nghĩ, đó chính là đem Thượng quan Thi Vũ trở về bên cạnh hắn. Không có Thượng quan Thi Vũ, hắn làm hoàng đế cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, hắn chỉ là muốn cho nàng những gì tốt nhất, nhưng mà vì sao từ trước đến giờ nào đều không hiểu cho hắn. Kỳ Doãn, chẳng lẽ ngươi đã quên quy định sao? Hoàng thất không được phép tấn công tứ đại gia tộc, Diệp gia bảo vẫn là tứ đại gia tộc đi. Diệp Thừa Tầm thấy, Gocchuyenaudio.com. Kỳ Doãn nhìn chằm chằm vào Thượng quan Thi Vũ, tuy biết trong lòng Thi Vũ đã sớm không có hắn ta, nhưng trong lòng hắn vẫn cực kỳ khó chịu, có chút ê ẩm. Thi Vũ, trở về với ta đi, hiện tại ta có năng lực bảo vệ nàng, ta sẽ không để cho nàng chịu một chút thương tổn nào nữa. Kỳ Doãn giống như không có nghe thấy lời Diệp Thừa Tầm nói, chỉ dõi theo bóng hình xinh đẹp bên cạnh hắn. Ngươi trở về đi, ta đã lập gia đình rồi. Thượng quan Thi Vũ mặt không chút thay đổi nói, cũng không nhìn Kỳ Doãn. Ta không ngại, lời này vừa nói ra, Diệp Thừa Tầm cùng Thượng quan Thi Vũ không có gì phản ứng, nhưng đội quân sau lưng hắn đã có chút xôn xao. Hoàng đế của bọn hắn vậy mà lại để cho thê tử người khác làm hoàng hậu bọn hắn, Kỳ Tinh Quốc bọn hắn còn có mặt mũi đứng trước các nước khác sao? Kỳ Doãn một lòng muốn Thượng quan Thi Vũ trở về cùng hắn, đối với sự khác thường ở sau lưng, một chút cũng không để ý. Thi Vũ, nàng đồng ý trở về với ta sao? Đột nhiên Kỳ Doãn nở nụ cười rực rỡ nhìn Thượng quan Thi Vũ kích động gọi. Nhưng mà Thượng quan Thi Vũ giống như không có nghe hắn nói chuyện, vẫn nhìn hắn bên này. Kỳ Doãn phản ứng kịp, biết Thượng quan Thi Vũ không phải nhìn hắn, mà là nhìn ở phía sau hắn, lập tức quay đầu lại nhìn về phía sau. Huyết Hồ, Thượng quan Thi Vũ thấy bóng dáng quen thuộc kia, vui mừng gọi, trong lòng lập tức an ổn lại. Diệp Thừa Tầm thấy Ly Yên cũng bình tĩnh lại không ít, không biết vì sao hắn lại cảm giác được với bản lãnh của Ly Yên có thể thu phục được hết thầy. P.S. ta nói thiệt mấy cặp trong chuyện này, từ nam chí đến nam phụ ai ai cũng trung tình, thâm tình. 2. Khổ cho mấy A nam phụ mặt cười, từ sạch bị biến bẩn, từ có ân yêu đánh mất ân yêu. Cơ mà so với chuyện khác mấy A này còn tốt hơn gấp trăm lần ấy chứ. Cách chương.